Đan Võ Thần Tôn, chương 508, ngươi có dám hay không tiếp ta một kiếm này? Gocchuyenaudio.com, người đang, dh côn mà sau một khắc, mọi người bỗng nhiên chính là cảm giác cảm thấy hoa mắt. Tựa hồ, giữa thiên địa có sức sống tràn trề, bỗng nhiên phun trào, tại đây sinh cơ bên trong, lại dẫn khó nói lên lời cuồng bạo sát ý, một vệt vô cùng kiếm quang sáng chói. Bỗng nhiên ở giữa, dâng lên mà ra, hung hăng chém xuống mà xuống. Năm người đều là cảm giác trong lòng hung hăng nhảy một cái. Kiếm quang hoành không, ánh kiếm phừng phực, cái kia cỗ sát ý, trong nháy mắt để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Dù cho, dùng bọn hắn thực lực, cũng cảm giác, chính mình dưới một kiếm này, phảng phất đều sẽ bị trực tiếp chém giết. Đây là cái gì kiếm pháp? Tiểu tử này, tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm pháp? Một kiếm này, phảng phất ngay cả ta chờ đều có thể trực tiếp giết chết a, năm người trong lòng. Dâng lên ý hoảng sợ, mấy người khác, chẳng qua là run sợ mà thôi. Thế nhưng, tại trong năm người, đứng tại phía trước nhất, đứng mũi chịu sào cái kia áo bào đỏ lão già, lại là cảm giác, trước mặt trong nháy mắt bị vô tận kiếm quang bao phủ. Hắn khắp cả người phát lạnh, thân thể không chịu được run lẩy bẩy. Hắn chỉ cảm thấy, kiếm quang này cơ hồ muốn đem chính mình xoắn nát a, bởi vì hắn đứng tại năm người trước nhất, mà Diệp Tinh Hà một kiếm này mục tiêu, cũng chính là hắn, Thanh Đế Vấn Trường Sinh thức thứ ba, Trảm Thương Khung, ầm ầm phát động, loại kia phảng phất đến từ tiên cổ thời kỳ hồng hoang mạnh mẽ kiếm ý, nhường áo bào đỏ lão giả trong lòng dâng lên không nói ra được run rẩy, trong lòng của hắn dũng khí, cơ hồ đều đánh mất hầu như không còn, cơ hồ liền muốn trực tiếp chạy trốn. Nhưng, hắn chung quy cũng là tu luyện nhiều năm cường giả. Lúc này, trong lòng một cỗ vượt mây khí dâng lên, một tiếng hét lên, tiểu tử, ngươi muốn chết, trong tay hắn, cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ, điên cuồng hướng về phía trước bao phủ mà đi, kiếm quang hình bóng chớp động. Rõ ràng có chút bất phàm, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu sơ kỳ thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Cản tốt, ta còn liền sợ ngươi không chặn đây. Hắn liền sợ này áo bào đỏ lão giả không chặn, cái kia Trảm Thương Khung uy lực liền nổi bật không ra. Uy lực nổi bật không ra, lại như thế nào chấn nhiếp mấy người phía sau, từ đó đạt thành kế hoạch của mình. Sau một khắc, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Diệp Tinh Hà trong tay có cường hãn đoạn kiếm tài, thổi tóc tóc nước, sắc bén vô cùng, lại có Thanh Đế Vấn Trường Sinh thức thứ ba, Trảm Thương Khung, cả hai kết hợp với nhau, cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Keng, một tiếng vang giòn, lão giả kia trường kiếm trực tiếp bị chém thành đầy trời mảnh vỡ, bốn phía bay lượn. Sau một khắc, Trảm Thương Khung kiếm ý chính là hung hăng rơi ở trên người hắn. Áo bào đỏ lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, liên tiếp lui về phía sau. Máu tươi dâng lên, đem thân thể của hắn trong nháy mắt nhuộm đỏ. Lúc này, trên người hắn, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Theo hắn vai trái, vẽ đến eo phải, máu thịt xoay tròn, liền có thể thấy bên trong bạch cốt, nội tạng. Nếu là, hắn lui muộn, như vậy trong tích tắc, một kiếm này liền sẽ trực tiếp muốn mệnh của hắn, đưa hắn chém thành hai đoạn a. Mấy người khác, tất cả đều run sợ. Một kiếm này, vậy mà như thế khủng bố. Một kiếm này, có thể đem thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả đều sinh sinh chém giết. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong vẻ khinh miệt quét sạch, mang theo không nói ra được rung động, thậm chí một chút sợ hãi. Kỳ thật, bọn hắn cũng là thoáng đánh giá cao Diệp Tinh Hà thực lực. Lão giả này thực lực, cùng Diệp Tinh Hà khoảng cách, cũng không có lớn như vậy. Chỉ bất quá, là bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc Trảm Thương Khung cũng chưa quen thuộc, mà lợi kiếm trong tay lại còn kém rất xa Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm, cho nên mới rơi vào thê thảm như thế. Nhưng bại, liền là bại, hơn nữa còn là bị bại thê thảm như thế. mà hắn một màn này thảm trạng, khiến người khác thấy, liền là thực sự vô cùng lo sợ. Trong lòng hoảng sợ, Diệp Tinh Hà cười to, lại là một tiếng hét lên, người nào ngăn ta, chết. Sau một khắc, thần tượng đạp thiên quyết lại lần phát động, thân hình lóe lên, lại đi tới cái kia áo lam trước mặt lão già, lại là một kiếm, chạm thương khung, chém xuống mà ra, cái kia áo lam lão già trong mắt, lóe lên một vệt sợ hãi thật sâu, áo bào đỏ lão già thảm trạng, có thể là khiến cho hắn lạnh mình không thôi, nặng như vậy thương thế, coi như là có thể dưỡng tốt, một thân tu vi cũng sẽ diệt hết hơn phân nửa. Dùng bọn hắn cái này niên tuế, thụ như vậy trọng thương, đừng nói là lại có đột phá, chỉ sợ sẽ thọ nguyên tổn hao nhiều, cũng không sống nổi mấy ngày. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mạng già trọng yếu, thân hình hắn, bản năng hướng về sau lóe ra, liên tục ngăn chặn đều không có dám cản, chính là trực tiếp trốn tránh mà đi, bị Diệp Tinh Hà bức lui. Nhường lại trước mặt mảnh đất trống lớn, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn hắn một cái, cười ha ha, tính ngươi thức thời, tiếp theo, hắn không chút nào dừng lại, lại là thần tượng đạp thiên quyết sử dụng ra, thẳng hướng người thứ ba lão già, mắt thấy áo lam lão già bị trực tiếp bức lui, cái kia áo bào đen lão già trong mắt lóe lên một vệt không vừa lòng. Hắn nghiêm nghị quát, đừng lui lại. Hắn một kiếm này không có khả năng dùng ra mấy lần. Ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ có hai lần thôi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhe răng cười lại, phải không? Lại là một kiếm chém xuống mà ra, lại là chạm thương khung. Kiếm quang hiển hách, uy thế bá đạo vô cùng, không thấy chút nào yếu bớt. Lại là một kiếm chạm thương khung. Một kiếm này, không chỉ hung hăng đánh áo đen mặt của lão già. Càng làm cho còn lại mấy người, đều trong lòng kinh hãi, bởi vì bọn hắn ý thức được, người trẻ tuổi kia, không biết có thể dùng ra bao nhiêu lần, một kiếm này à, người nào cũng không muốn bị một kiếm này chém trúng. Hai gã khác lão già, đã thành chim sợ cành cong, người thứ ba lão già, bị Diệp Tinh Hà, lại là sinh sinh bức lui, mà lúc này... Diệp Tinh Hà sử dụng ra này để tam kiếm chiến chảm thương khung về sau. Cũng là cảm thấy trước mặt tối đen, thân hình thoát một cái, cổ họng ngòn ngọt, tựa hồ, một ngụm máu tươi vọt tới trong cổ, liền muốn trực tiếp bắn ra, dùng ra ba chiêu chảm thương khung, với hắn mà nói đã là cực hạn. Sau đó, nếu như lại dùng kiếm thứ tư, liền sẽ phải trả cái giá nặng nề. Nhưng Diệp Tinh Hà, lại là mạnh mẽ đem kia ngụm máu nuốt xuống, trên mặt không có chút nào biến hóa. Tiếp theo, hắn không chút do dự, không có bất kỳ cái gì ngừng. Sau một khắc, lại là hướng về phía trước, lại là kiếm thứ tư ầm ầm hạ xuống, mà cái kia hạng tư lão giả trong mắt, lóe lên vẻ kinh hãi, cũng là thoát ra lui lại, không có dám trực diện thì phong mang, bọn hắn nghĩ đều rất rõ ràng. Dạng này kiếm chiêu, tiểu tử này tuyệt đối không dùng được mấy lần, thế nhưng, cùng hắn liều mạng một cái, chỉ sợ liền muốn bị thương thật nặng, tuổi thọ tổn hao nhiều, này giá cả to lớn, bọn hắn cũng không nguyện gánh chịu, áo bào đỏ lão giả ngăn cản về sau thảm trạng, cũng là cảnh tỉnh đằng sau mấy người, nhưng bọn họ đều là lòng sinh e ngại, liên tiếp lui về phía sau, không dám ngăn cản, bởi vậy, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp bức lui. Lúc này, Diệp Tinh Hà này kiếm thứ tư chém xuống mà ra. Về sau, trong nháy mắt liền đã là thụ thương. Một ngụm máu tươi, rốt cuộc không nín được. Hoa, một tiếng, phun ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hắn đại não một hồi choáng váng. Toàn thân run rẩy, cơ hồ nhịn không được liền muốn trực tiếp ngã trên đất. Chỉ cảm thấy, toàn thân trên dưới, đau rát, lúc này. Diệp Tinh Hà người trước mặt, chỉ có ông lão mặc áo đen kia, cách trương,